Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Thiên Long Tốt Tiếng Ca. Chúng nữ đi hoàng cung ao tắm rửa, mấy cái tỷ nữ ở bên người hầu hạ, ca ca thế nào đến bây giờ còn chưa có tới, Trung Linh sốt ruột nói ra, Vương Ngữ yên tâm Lý khẩn trương. Các nàng thế nhưng là ở trong ao tắm rửa, nếu là cái kia hoàng thượng ba ba tiến đến, các nàng nên làm gì bây giờ? Còn có, cái này kêu Trung Linh nữ hài không phải kêu hoàng thượng ba ba là ca ca sao? Chẳng lẽ bọn họ bình thường đều là tắm chung sao? Đây cũng quá hoang đường đi. Cái kia, mẫu thân, ta rửa tốt, Vương Ngữ Yên có chút khẩn trương nói ra, ngồi xuống. Mọi người đều còn không có rửa tốt, cha ngươi cha còn không có trở lại, ngươi sao có thể đi trước? Lý Thanh La lập tức quở trách nói, lúc đầu A Chu cùng A Bích cũng muốn cùng Vương cô nương cùng rời đi. Thế nhưng Vương phu nhân nói như vậy, các nàng cũng không tiện rời đi. Trời ơi, chúng ta nhưng mà cái gì đều không có truyền nha. A Chu cùng A Bích nội tâm gấp, đúng vào lúc này. Ta tiến đến, Lâm Phàm nói ra, Lâm Phàm ca ca rốt cuộc tới. Mộc Huyền Thanh lập tức trên tới bắt Lâm Phàm, chủ nhân ca ca rốt cuộc tới. Mọi người có thể phán rất lâu. Chủ nhân tướng công, nô gia có thể nghĩ ngươi. Tần Hồng Miên giọng dịu dàng nói ra, tốt, đến trong hồ lại nói. Lâm Phàm nói ra, A Chu, A Bích cùng Vương Ngữ Yên lập tức nhắm mắt lại. Ba cái cô nương, lần thứ nhất cùng nhiều người như vậy tắm chung đi. Không cần thẹn thùng, cái này ở chúng ta chỗ ấy quá bình thường. Người hiện đại loại này ao quá nhiều. Thậm chí trước kia tại Nhật Bản đều là nam nữ cùng tắm. Bất quá Nhật Bản hiện tại cũng có bảo lưu dạng này hồ suối nước nóng. Thậm chí tại một chút cao độ cao so với mặt biển địa khu cũng có thể nhìn thấy loại tình huống này. Thanh La cùng Tinh Trúc cho vi phu rửa lưng. Nga, ta mượn thoáng cái các ngươi mẫu thân không có có quan hệ đi. Lâm Phàm đột nhiên hỏi. A Chu, A Bích, Vương Ngữ Yên khuôn mặt đỏ bừng. Không biết trả lời như thế nào. Không trả lời thế nhưng là không có có lễ phép Nga. Lâm Phàm không cao hứng nói. Gặp ba nữ vẫn không trả lời. Hắn long chảo thủ một khiến. Đem Vương Ngữ Yên nắm qua tới. A, Vương Ngữ Yên lập tức kinh hô. Lâm Phàm lập tức phong bế nàng bộ nói. Nói ra, không cần lại kêu. Vương Ngữ Yên liều mạng gật đầu. Bộ dáng đáng yêu tột cùng. Lâm Phàm cho nàng giải khai bộ nói. Hỏi, ta mượn ngươi mẫu thân Lý Thanh La cho ta rửa lưng. Không có có quan hệ đi. Vương Ngữ Yên không dám mở mắt ra. Nói ra, mẫu thân là phụ thân nữ nhân, đương nhiên không có có quan hệ. Tốt, ngươi trở về, Lâm Phàm hướng Vương Ngữ Yên trước ngực đẩy, đẩy hồi chỗ cũ. A, Vương Ngữ Yên lập tức nắm chặt miệng, sắc mặt thẹn thùng không còn dám kinh hô. A Chu, ta mượn ngươi mẫu thân cho ta rửa lưng, không có có quan hệ đi. Lâm Phàm lần nữa hỏi, A Chu liều mạng lắc đầu. Lại liều mạng gật đầu, không dám mở mắt ra. Hô, Lâm Phàm lại vô một cái, lần này bắt quá gần. A Chu trực tiếp đụng phải Lâm Phàm tay. A, chấm ngoặc kép, A Chu lập tức ngậm miệng lại. Ngươi nhìn hai người các ngươi nữ nhi, một điểm tiểu tràng diện đều dạng này. Lâm Phàm đối bên cạnh Lý Thanh La cùng Nguyễn Tinh Trúc nói. Ra. Nguyễn Tinh Trúc lập tức nói ra, A Chu, cha ngươi cha cha hỏi ngươi đâu, thế nào một mực tay nắm lấy miệng, thả, không nên xấu hổ, sau đó đều là người một nhà. A Chu đầu óc đều loạn, mẫu thân đều đang nói gì mê sảng nha, người một nhà cũng không thể dạng này nha, đây là loạn luân nha, nàng căn bản không biết loạn luân khái niệm, ở ngoại quốc một chút quốc gia. Thân nhân giữa trần trụi gặp nhau tắm rửa, quá cực kỳ bình thường. Đừng nói cho ta, ngươi cái này đều không biết. Có thể, có thể, A Chu lập tức nói, tốt không đùa các ngươi, trở về đi. Lâm Phàm lại đem A Chu đưa trở về. Lâm Phàm nhắm mắt lại, khiến Thanh La cùng Tinh Trúc cho hắn rửa lưng, bản thân bắt đầu khôi phục nội lực. PS, đồ là hoa lôi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.